Từ Hokage bắt đầu, chương 561, chấp nhận, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng thông qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng chiếu vào mấy cái trần chuồng trắng như tuyết thân thể nằm ở trên giường. Nằm ở trên giường Nhược Lâm mí mắt động đậy sau đó liền mở mắt ra. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một cảm giác rất đau nhức. Không nghĩ đến linh tựu lại mạnh như thế. Mới uống có ba ly liền say. Nhược Lâm lẩm bẩm, sau khi uống say thì nàng liền không còn nhớ gì nữa. Ký ức rất mơ hồ, đang định ngồi dậy thì bỗng nhiên hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhức. Lúc này nàng mới chú ý đến mình hiện giờ tình trạng. Chỉ thấy trên người nàng lúc này không một mảnh vải che thân. Hoàn mỹ vóc người bại lộ trong không khí. Mà trên giường ngoại trừ nàng ra thì còn có trần chuồng Rosen cùng Tiêu Ngọc mấy người. Trên giường xuất hiện mấy đạo huyết hoa, kết hợp với xung quanh hoàn cảnh Nhược Lâm rất nhanh liền liên tưởng một số chuyện. Hôm qua uống say sau đó nàng liền bị Rosen cho nghĩ đến đây Nhược Lâm thân thể không tự chủ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên Nhược Lâm cảm thấy hai cánh tay đem nàng thân thể cho ôm lấy từ phía sau. Người tĩnh rồi à, Rosen nhìn nàng khẽ nói. Rosen tiên sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào Nhược Lâm run giọng khẽ nói. Có lẽ là do say rượu nên chúng ta làm loạn đi. Cho nên mới xảy ra chuyện này. Nói xong Rosen liền để cho Nhược Lâm quay người lại cùng hắn đối diện khẽ nói. Chuyện cũng đã xảy ra. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Làm nữ nhân của ta đi Nhược Lâm. Ta Nhược Lâm lúc này rất phức tạp, tâm đang rất rối loạn, nàng cùng Rosen còn không tính là bằng hữu, hai người chỉ mới gặp mặt có mấy lần mà thôi, nàng đối với hắn cũng không có tình cảm gì nhiều. Mặc dù đấu khí đại lục không có một vợ một chồng chế độ nhưng Nhược Lâm không thích một cái hoa tâm nam nhân. Cho nên nàng đối với Rosen đơn thuần chỉ là sự tôn trọng ngoài ra không còn cảm giác gì. Nhưng mà bây giờ cùng Rosen phát sinh quan hệ, nàng trong sạch cũng bị hắn lấy đi, Nhược Lâm chỉ có thể theo hắn. Nhược Lâm là một cái rất bảo thủ nữ nhân, trừ phi là kết hôn nếu không thì nàng sẽ không cùng nam nhân có cái gì tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên xảy ra chuyện này khiến cho Nhược Lâm rất loạn. Nhược Lâm, bây giờ ngươi đã trở thành ta nữ nhân đây là sự thật không thể thay đổi. Cho dù ngươi có muốn hay không thì ta nhất định sẽ không thể để cho ngươi rời khỏi ta. Ngươi là nữ nhân của ta. Rosen bá khí nói, ta thân thể cũng đã giao cho ngươi. Cho nên ta cũng chỉ có thể theo ngươi. Nhược Lâm ngượng ngùng nói. Nghe Nhược Lâm lời nói Rosen cười một tiếng sau đó liền cúi đầu hôn xuống nàng môi mỏng. Nhược Lâm kinh ngạc một chút sau đó liền bắt đầu phối hợp. Vì nàng không có nhiều kinh nghiệm nên quá trình có chút cứng ngắc. Sau đó trong phòng liền diễn ra một nam một nữ buổi sáng kịch liệt vận động. Hỗn đản, mới sáng sớm lại làm chuyện xấu hổ như thế, nằm ở một bên giả bộ ngủ huân nhi xấu hổ không thôi. Trong lòng thầm mắng Rosen không biết xấu hổ, huân nhi cũng vừa mới tỉnh dậy. Đối với hiện tại tình trạng nàng cũng đã quen thuộc cho nên cũng không có gì quá kinh ngạc. Nhưng mà vừa mở mắt ra lại thấy Rosen cùng Nhược Lâm hai người làm vận động buổi sáng khiến nàng xấu hổ không thôi. Không còn cách nào khác chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Rosen cùng Nhược Lâm xác định quan hệ sau đó. Nàng liền chuyển đến cùng Rosen sống chung. Nhược Lâm trở thành Rosen nữ nhân hổ kiền cũng rất kinh ngạc. Bất quá cũng không có cái gì ý kiến. Trái lại càng thêm vui mừng. Nhược Lâm là già nam học viện đạo sư, bây giờ nàng trở thành Rosen nữ nhân như vậy cũng coi như là cùng Rosen lôi kéo quan hệ. Bây giờ Hổ Kiền muốn đem cháu gái của hắn gả cho Rosen tâm tư đều có. Như vậy có thể càng lôi kéo tốt quan hệ với Rosen hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày liền trôi qua, lúc này ở bên trong Hổ Kiền phòng làm việc. Rosen cùng Hổ Kiền với ngoại viện đám trưởng lão ngồi quanh một cái bàn lớn. Hổ Kiền phó viện trưởng, không biết học viện cao tầng đối với ta đề nghị cảm thấy thế nào? Rosen nhìn về phía Hổ Kiền cùng mấy cái trưởng lão nhàn nhạt nói. Rosen tiên sinh, đối với người đề nghị Tô Thiên Đại trưởng lão cùng những người khác đều nhất trí chấp nhận Rosen tiên sinh yêu cầu. Chỉ là chúng ta muốn thêm một điều kiện nhỏ. Hồ Kiền nhìn về phía Rosen cười nhạt nói. Điều kiện gì? Rosen nghi hoặc nói. Cũng không phải là yêu cầu gì lớn lao. Chúng ta chỉ muốn Rosen tiên sinh có thể đảm nhiệm nội viện đạo sư một năm mà thôi. Hồ Kiền cười nói. Nghe Hồ Kiền lời nói Rosen kinh ngạc, trở thành già nam học viện đạo sư, Rosen cũng không nghĩ đến bọn hắn lại đưa ra yêu cầu này. Rosen tiên sinh năng lực chúng ta đương nhiên đã nghe qua. Lấy ngài năng lực hoàn toàn rất thích hợp trở thành một cái đạo sư. Chúng ta cũng không phải muốn Rosen tiên sinh trở thành già nam học viện đạo sư cả đời. Chỉ cần ngài chấp nhận trở thành nội viện đạo sư trong một năm là được. Hồ Kiền gật đầu nói, lấy Rosen chỉ đạo năng lực, trong vòng một năm nội viện bên trong học viên thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Làm già nam học viện người bọn hắn đương nhiên là rất vui vẻ. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là Rosen ý kiến, nếu như hắn không đồng ý thì bọn hắn cũng không cưỡng cầu được. Trở thành nội viện đạo sư sao trầm tư một lát sau đó Rosen liền gật đầu nói. Có thể, nghe vậy Hồ Kiền cùng mấy cái trưởng lão thần sắc đại hỉ. Ta thay mặt toàn bộ già nam học viện đa tạ Rosen tiên sinh. Ta tin tưởng lấy tiên sinh năng lực nhất định sẽ giúp cho nội viện học viên thực lực tăng mạnh. Như vậy khi nào, ta sẽ có thể đi vào nội viện, Rosen nhàn nhạt nói, khoảng một tháng nữa sau khi ngoại viện tranh tài kết thúc lúc đó nội viện sẽ cho người đến đón tân sinh. Rosen tiên sinh có thể cùng bọn hắn đi vào nội viện. Hồ Kiền cười nói, ta minh bạch, Rosen gật đầu hiểu rõ. Cách chương.